Chương 38, Layla. Khi chế độ Taliban bắt đầu vận hành, Layla mừng vì Babi không ở đây để chứng kiến. Điều này sẽ làm ông suy sụp mất. Người ta cầm cuốc chim trèo lên bảo tàng Kabul siêu vẹo và đập tan thành mảnh vụn những bức tượng thời tiền Hồi giáo mà lực lượng chiến binh Hồi giáo chưa kịp cướp đi. Trường đại học bị đóng cửa và sinh viên bị đuổi về nhà. Những bức tranh được gỡ xuống rồi bị đâm toạc bằng dao. Màn hình TV bị đập nát. Trừ kinh Koran đều bị thiêu rụi từng đống, các hiệu sách bị đóng cửa. Những bài thơ của Khalili, Pasvak, Ansari, Hajidekan, Ashraki, Baitab, Hafez, Jami, Nizami, Rumi, Khayyam, Bedey và nhiều người khác đều tan theo khói bụi. Layla nghe kể về những người đàn ông bị kéo lê trên đường vì tội chảnh mảng cầu nguyện và bị đẩy vào các thánh đường. Cô được biết quán Marco Polo gần phố gà đã bị biến thành trung tâm tra khảo. Thỉnh thoảng, người ta nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ các ô cửa sổ sơn đen. Đội tuần tra Bed Patrol lái những chiếc xe tải Toyota lùng sục khắp các phố để tìm kiếm những khuôn mặt đã được cạo sạch sẽ và trừng trị họ thật đẫm máu. Taliban cũng đóng cửa các rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim công viên, Ariana, Ayub. Phòng chiếu phim bị lục soát rất kỹ và các cuộn phim đều bị đốt. Layla nhớ những lần cô và Tariq ngồi trong những rạp chiếu phim này xem phim Hindu, nhớ lại tất cả những bộ phim thống thiết về những người yêu nhau bị chia rẽ bởi định mệnh bi thương. Một người trôi dạt đến một miền đất xa xôi, còn người kia thì bị ép phải kết hôn. Những giọt nước mắt, những bài ca trên cánh đồng hoa cúc, niềm khát khao về ngày đoàn tụ. Cô nhớ Tariq đã cười vì cô khóc khi xem những bộ phim này. Tôi băn khoăn không biết họ đã làm gì với rạp chiếu phim của bố tôi. Một hôm, Mariam nói với cô, nếu như nó vẫn còn ở đó, hoặc nếu như ông ấy vẫn sở hữu nó. Kharabat, khu âm nhạc cổ truyền của Kabul cũng trở nên lặng lẽ. Nhạc công bị tra tấn và bị giam cầm. Những rubab, tambura và đàn đạp hơi của họ bị dẫm nát. Taliban tới bên mộ người ca sĩ yêu thích của Tariq, Ahmad Zahir, và nã đạn lên đó. Ông ấy đã chết cách đây gần 20 năm rồi, Layla nói với Mariam. Chết một lần còn chưa đủ hay sao? Rashid không lấy làm phiền cho lắm về Taliban. Tất cả những gì ông ta phải làm là nuôi bộ râu sẵn có và đến nhà thờ Hồi giáo, điều mà ông ta vốn vẫn làm. Rashid nhìn nhận Taliban với một sự kinh ngạc đầy tha thứ và yêu thương, như nhìn nhận một người anh họ tính khí thất thường, khi thì có những hành động vui nhộn, lúc lại làm những chuyện đáng xấu hổ, không ai đoán trước được. Tối thứ tư hàng tuần, Rashid thường nghe đài tiếng nói Sharia khi Taliban công bố tên những người sẽ bị trừng phạt. Rồi vào thứ sáu, ông ta tới sân vận động Gazi, mua một lon Pepsi và xem màn biểu diễn. Trên giường, ông ta buộc Layla phải nghe ông ta kể với một niềm hồ hởi lạ lùng về những cánh tay bị chặt đứt lìa, rồi cảnh đánh đập, cảnh treo cổ, cảnh chém đầu mà ông ta đã thấy. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông tự tay cắt cổ kẻ đã sát hại anh trai ông ta. Một đêm, ông ta nói, miệng nhả những vòng khói thuốc. Họ là những kẻ tàn bạo, Layla nói. Cô nghĩ vậy sao? Ông ta nói, so với cái gì? Quân Liên Xô đã giết 1 triệu người. Cô có biết bao nhiêu người đã bị chiến binh Hồi giáo sát hại riêng ở Kabul trong 4 năm qua không? 50.000 người, 50.000, so ra thì việc chặt tay vài thằng trộm có đáng gì, nợ máu phải trả bằng máu. Kinh Koran đã dạy như vậy. Ngoài ra, hãy nói cho tôi biết, nếu có ai đó sát hại Aziza, cô không muốn có cơ hội để trả thù cho nó hay sao? Layla ném cho ông ta một cái nhìn phẫn nộ. Tôi chỉ đang lấy đó làm ví dụ thôi, ông ta nói. Ông cũng chỉ giống như họ mà thôi. Con bé có màu mắt mới thú vị làm sao? Cô có nghĩ thế không? Đó không phải màu mắt của cô mà cũng không phải màu mắt của tôi. Rashid nghiêng người về phía Layla, nhẹ nhàng chà vào đùi cô bằng cái móng tay ngón trỏ cong queo. Để tôi giải thích nhé, ông ta nói. Nếu tôi mà thích, tôi không nói là nó sẽ xảy ra, nhưng cũng có thể lắm. Thì tôi có đủ khả năng để tống cổ con bé Aziza đi. Cô có mong muốn điều đó không? Hoặc có thể một ngày nào đó, Tôi sẽ tới gặp Taliban, tới đó và nói với họ về nghi ngờ của tôi đối với cô. Chỉ cần như thế thôi. Cô nghĩ họ sẽ tin lời của ai? Cô nghĩ rồi họ sẽ làm gì với cô? Layla dịch đùi ra khỏi tay ông ta. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Ông ta nói. Tôi sẽ không làm thế. Không, có lẽ là không. Cô hiểu tôi mà. Ông thật đê tiện. Layla nói. Cô quá lời rồi. Rashid nói. Tôi luôn không thích điều này ở cô. Ngay khi cô còn nhỏ, khi cô còn chạy loang quăng với thằng què đó, cô đã nghĩ là cô rất thông minh, với mớ sách vở và những thứ thơ thẩn của cô. Bây giờ, tất cả sự thông minh của cô đem lại cho cô cái gì? Cái gì giúp cô không phải lăn lóc ngoài đường? Sự thông minh của cô hay là tôi? Tôi đê tiện ư? Một nửa phụ nữ tại cái thành phố này sẽ xin được chết để có người chồng như tôi. Họ khao khát điều đó. Ông ta quay người lại và nhả khói thuốc lên trần nhà. Cô thích dùng những từ đao to búa lớn phải không? Tôi sẽ cho cô những từ này. Nhìn xa, trông rộng. Đó là điều mà tôi đang làm ở đây, Layla ạ. Hãy chắc chắn rằng cô không tỏ ra thiển cận. Từng lời Rashid thốt ra, kể cả những lời cuối cùng, đều đúng. Và chính điều đó làm cho Layla cảm thấy rối bời cho đến tận khi trời sáng. Nhưng sáng hôm sau và một vài buổi sáng sau đó nữa, cảm giác rối bời này vẫn tiếp tục đeo đẳng cô, thậm chí nó trở nên tồi tệ hơn và thành một điều quen thuộc đến khủng khiếp. Một buổi chiều lạnh giá, u ám ít lâu sau đó, Layla nằm trên sàn phòng ngủ. Mariam thì đang ngủ trưa với Aziza trong phòng mình. Trong tay Layla là một cái nan hoa bằng kim loại mà cô đã dùng kìm để tháo ra khỏi một cái bánh xe đạp bỏ đi. Cô tìm thấy nó trong chính con hẻm nơi cô đã từng hôn Tariq ngày xưa. Layla nằm trên sàn rất lâu, hít không khí qua kẽ răng, chân dạng ra. Cô yêu Aziza ngay từ giây phút đầu tiên khi cô lờ mờ về sự hình thành của đứa bé. Không hề có sự nghi ngờ về bản thân như thế này, không có sự thiếu chắc chắn như thế này. Giờ đây, Layla nghĩ thật khủng khiếp làm sao khi người mẹ lo sợ rằng cô ta không thể dồn tình yêu thương cho chính đứa con của mình. Thật trái với tự nhiên. Nhưng khi cô nằm trên sàn nhà, hai bàn tay đẫm mồ hôi được giữ thăng bằng để điều khiển cái nan hoa, cô vẫn băn khoăn liệu rằng cô có thể yêu đứa bé của Rashid như cô đã yêu đứa bé của Tariq hay không. Nhưng cuối cùng, Layla không thể làm được điều đó. Không phải do nỗi sợ hãi bị chảy máu đến chết khiến cô làm rơi cái nan hoa, hay thậm chí do cái suy nghĩ rằng đó là một hành động đáng ghê tởm mà cô ngờ rằng nó đúng là như vậy thật. Layla làm rơi cái nan hoa bởi vì cô không thể chấp nhận được những gì mà chiến binh Hồi giáo sẵn sàng làm. Cướp đi sự sống của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Cuộc chiến của cô là sự đối đầu với Rashid, đứa trẻ không có tội tình gì. Và đã có đủ sự giết chóc rồi. Layla đã chứng kiến quá đủ những sinh mạng vô tội bị tàn sát giữa làn đạn của những kẻ thù địch nhau.